Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Nếu như đứng không động đậy thì vẫn ổn, nhưng chỉ cần hơi không người hoặc là làm những động tác biên độ lớn, thì sẽ lộ ra một khe hở nhỏ, mà theo khe hở này, là có thể thấy ngực. Bởi vì ngủ, nên Thành Giao không mặc gì ở trong cả. Chỉ cần nhìn lướt qua, là có thể thấy loáng thoáng đường ngực bên trong. Giờ phút này, Thành Giao chỉ cảm thấy, cô nên chết đi cho xong. Rốt cuộc thì cô cũng đã hiểu hành động đột ngột quái lạ của Tiền Hằng vừa nãy rồi, người ta là không dám nhìn thẳng. Vậy việc sáng sớm đã tắm, cũng không biết có phải là tắm nước lạnh hay không. Trời đang rất lạnh, cũng rất đáng thương. Thành Giao quyết định tự tê liệt tự thôi miên bản thân quên đi đoạn nhạc đệm này. May mà Tiền Hằng cũng nghĩ như vậy, hai người cuối cùng vẫn lịch sự ngồi ăn bữa sáng với nhau, chỉ là vẫn còn ảnh hưởng lưu lại, dường như Tiền Hằng không muốn nhìn thẳng vào Thành Giao. Dù sao cũng phải đi công tác nơi khác với nhau sống chung hai ngày, không thể để lúng túng như thế này được. Thành Giao cuống quýt trái lo phải nghĩ nên phá tan sự yên lặng này như thế nào. Đáng tiếc Tiền Hằng vẫn luôn treo cái biểu cảm người sống chớ động vào trên mặt, khuôn mặt cứng đờ. Trạng thái này kéo dài đến lúc ra sân bay, kết quả là bởi vì kiểm soát không lưu, vốn 11 giờ rưỡi là có thể đến sân bay thành phố B, nhưng bị lùi giờ, phải buổi chiều mới có thể đến thành phố B, khuôn mặt của Tiền Hằng càng cứng đờ hơn. Lên máy bay, mặt Tiền Hằng vẫn căng cứng. Hai người ngồi khoang thương gia, hôm nay trong khoang ngoại trừ Thành Giao và Tiền Hằng, thì không có người khác. Thành Giao nhẫn nhịn, cuối cùng cũng không kìm nén nữa. Sếp, anh đang muốn chiến tranh lạnh với tôi sao? Tiền Hằng mấp máy môi, không lên tiếng, lật quyển tạp chí hàng không trong tay. Thành Giao là một người không thích kìm nén chuyện trong lòng, lúc này bị Tiền Hằng đối xử thờ ơ như vậy, cô cũng bắt đầu hơi bực dọc. Anh đang vì chuyện buổi sáng mà tức giận sao? Tôi cũng không phải là cố ý. Thành Giao có hơi tức giận, cô cắn môi, hơn nữa loại chuyện này, người thua thiệt là tôi, người bị hại là tôi còn chưa nói gì, ngược lại là anh cảm thấy tức giận. Hơn nữa, cũng không phải cho anh thấy thứ gì ngứa mắt, tôi rất tự tin về vóc người của tôi, đâu có cho anh thấy thứ gì ngứa mắt chứ. Thành Giao, Tiền Hằng pa một tiếng gấp quyển tạp chí trong tay, sắc mặt của anh thay phiên chuyển xanh đỏ, nhưng cuối cùng cũng nhìn thẳng Thành Giao, cô là một luật sư. Chú ý lời nói và hành động của mình, lời nói hành động của tôi thế nào, Thành Giao cũng bị khơi dậy tính chiến đấu, tôi làm gì trái pháp luật sao? Tôi có hành vi không đứng đắn gì sao? Nút áo chỉ vô tình bung ra thôi, thế anh có nhìn hay không hả? Ai bảo anh nhìn chứ? Hành vi không đứng đắn không phải là anh sao? Phi lễ chớ nhìn chưa từng nghe qua sao? Sao tôi lại là người sai chứ? Tiền Hằng thật sự bị chọc đến muốn cười. Tôi không nhìn thì làm sao biết đó là thứ phi lễ chớ nhìn, anh xem, anh thừa nhận nhìn rồi. Cái gì mà phi lễ chớ nhìn, tôi nhớ rõ sau lần đầu tiên nhìn anh còn quay đầu nhìn mấy lần rồi mới ném gối lên người tôi đấy. Nét mặt của Tiền Hằng giống như sắp tức đến bùng nổ, tôi thừa nhận cái gì? Tôi còn chưa tố cáo cô cố ý quyến rũ đã là đặc biệt khai ân rồi, cố ý nửa đêm tìm cớ đến ngủ trong phòng tôi, buổi sáng mở nút áo muốn dụ dỗ tôi phạm sai. Cô còn muốn được đằng chân lấn đằng đầu sao, cố ý quyến rũ cái gì? Tôi cũng không biết tại sao nút áo lại bung, tôi còn không muốn cho anh nhìn đâu, vậy cô còn muốn cho ai nhìn? Những người phụ nữ có dáng dấp đẹp một chút như cô, luôn nghĩ dùng ưu thế của phụ nữ để đi đường tắt, cái cách này vô dụng với tôi dẫn cô đi công tác, không có suy nghĩ gì khác, chỉ hy vọng cô cũng an phận thủ thường, thể hiện sự chuyên nghiệp của bản thân, đường tắt cái gì? Anh đừng ngậm máu phun người đó. Với lại không phải anh nói tôi trông không đẹp sao, nhìn Thành quen, miễn cưỡng thì cũng tạm được. Hai người cứ như vậy mà cãi nhau suốt chặng đường đến thành phố B. Mặc dù cả hai vẫn còn chưa nguôi giận, muốn tái chiến thêm mấy tiếng nữa, nhưng khi máy bay vừa đáp xuống đất, cấp tốc đi làm việc, thì hai người đều rất ăn ý mà thu lại cảm xúc vừa nãy. Đương sự của vụ tranh chấp tín thác gia tộc lần này có công ty ở thành phố B, ông ấy từ nước ngoài tạm thời trở về nước chính là đến công ty xử lý công việc. Vì vậy Tiền Hằng đã hẹn trước gặp mặt ở công ty vào 2 giờ chiều. Tuy đã nói trước với đối phương chuyện máy bay bị dời giờ, nhưng vì thời gian khách hàng ở trong nước có hạn, nên Tiền Hằng vẫn không muốn đến trễ. Hai người xách hành lý, ngay cả khách sạn cũng không đến, gọi xe chạy thẳng đến công ty khách hàng. Khách hàng Đường Binh lần này là một người đàn ông trung niên có vóc dáng và khuôn mặt đều được chăm sóc. Trước đó Thành Giao đã tra tài liệu về ông ấy, biết được ông ấy là trùm công ty rượu ở thành phố B, mặc dù là doanh nhân giàu có. Nhưng vóc dáng rất cần được tán dương, rất chú trọng việc ăn uống, không có mập, cả người mang theo cảm giác đầy sức sống, một đôi mắt rất linh hoạt, chỉ là giữa mi mắt mang theo chút phong lưu đào hoa. Luật sư Tiền, luật sư Thành, Hoan nghênh hoan nghênh. Danh sách tài liệu hai người gửi cho tôi đã chuẩn bị xong. Nếu không thì hai người đến phòng họp trên tầng 2 của công ty tôi mà từ từ xem. Đường Binh vừa dẫn đường, vừa giới thiệu sơ lược công ty của mình cùng với các nghiệp vụ ủy thác lần này. Nhưng mà dường như là cố tình hoặc vô tình, mà Thành Giao có thể cảm nhận rất rõ, cặp mắt linh hoạt kia của ông ấy, không ngừng lướt qua Thành Giao, luôn dừng trên người cô rất lâu. Những tin tức bên lề về ông ấy trên mạng quả nhiên là thật. Thành Giao biểu môi trong lòng, vị Đường tổng này, tuy đã có vợ cả, nhưng lại không kiêng kỵ chút nào, còn có vợ hai vợ ba với vợ bốn, bốn vị bà nhà này mỗi người đều vì ông ấy mà sinh sôi nảy nở con đàn cháu đóng tổng cộng 6 đứa con, mà ngoài ra, ông ấy còn có đủ loại tin đồn con riêng khác, cộng thêm gia sản khổng lồ, khó trách cần hoạch định tín thác gia tộc thật sớm, tránh cho ngày sau con cháu của mình vì tranh đoạt gia sản mà chém giết. Đường Binh cứ như vậy dẫn theo trợ lý của ông ấy và Tiền Hằng Thành Giao, mấy người đi vào phòng họp, Đường Binh tìm người đưa một chồng tài liệu đến, ngoại trừ tín thác gia tộc ra, ông ấy còn hy vọng Tiền Hằng có thể giúp ông ấy hoạch định cơ cấu cổ quyền của công ty gia đình sau này. Thời gian là quý báu, chúng ta bắt đầu trực tiếp đi, để tôi giới thiệu một chút, bên trái tôi theo thứ tự là giám đốc tài vụ của công ty, giám đốc pháp vụ, giám đốc nhân sự với giám đốc thị trường. Nếu hai người có bất kỳ câu hỏi nào về tình hình công ty thì có thể trực tiếp hỏi ngay tại chỗ. Đường Binh nói xong, lại cố ý nhìn Thành Giao thêm một lần, cho cô một nụ cười tự nhận là rất có mị lực, rồi mới tiếp tục nói chính sự. Thành Giao không quá vui vẻ với loại điệu bộ dầu mỡ này của Đường Binh, nhưng cũng may sau khi bước vào trạng thái làm việc, ông ấy cũng không có ra vẻ đó nữa, mà trở về bộ dạng của một nhà kinh doanh, cùng Tiền Hằng khơi thông tình hình cổ quyền của công ty gia đình, bất tri bất giác. Một tiếng cứ như vậy mà trôi qua, Thành Giao vốn đang phối hợp xem xét tình hình kế toán của công ty, nhưng cuối cùng, cơn đói cứ một hồi lại đánh tới khiến cho cô có hơi không nhịn được, bởi vì chuyến bay bị hoãn, lại phải vội vàng đến công ty của Đường Binh theo thời gian đã hẹn, nên bữa trưa ngon miệng vốn có thể ăn ở thành phố B đã không còn nữa. Thành Giao với Tiền Hằng chỉ kịp ăn một bữa đơn sơ trên máy bay, những món kia căn bản chỉ có thể chống đỡ cơn đói nhất thời, mà cường độ sử dụng não của công việc hôm nay quá nhiều. Khiến cho cái bụng đói của Thành Giao như dán vào cái lưng, bản thân cô còn như vậy, thì Tiền Hằng là một người đàn ông trưởng thành cần nhiều lượng calo hơn, chỉ sợ còn thảm hại hơn nhiều. Nhưng khi Thành Giao nhìn Tiền Hằng, thì lại thấy anh vẫn cúi đầu, xem xét kỹ văn kiện trước mắt, thỉnh thoảng ngẩng đầu nói chuyện với những người đứng đầu công ty. Câu hỏi của anh mạch lạc rõ ràng sắc bén trực tiếp, anh dường như không đói vậy, chuyên nghiệp, tỉ mỉ đến đáng sợ. Thành Giao không biết có phải dạ dày của Tiền Hằng có chức năng kháng đói bụng đặc biệt gì hay không, nhưng bản thân cô thật sự đói bụng đến gần té xỉu, chỉ là mọi người còn đang làm việc, cô cũng không thể đột ngột đứng dậy nói đi mua chút đồ ăn được. Chuyện này thật sự quá không chuyên nghiệp cũng quá lúng túng, huống chi địa chỉ công ty của Đường Binh nằm ở ngoại ô thành phố B, cả vùng đều là khu nhà máy, lúc ngồi trên xe taxi đến, Thành Giao không thấy xung quanh quán ăn nhỏ với siêu thị gì. Thành Giao, vừa nãy Bao Duệ liên lạc với tôi, cô đi ra ngoài gọi điện thoại cho cậu ta, đọc tài liệu mà cậu ta cần cho cậu ta nghe. Tài liệu cậu ta cần ở trong túi, cô cầm đi ra ngoài. Ngay tại lúc Thành Giao sắp đói bụng đến mức mắt nổ đom đóm, Tiền Hằng cầm điện thoại nhìn một chút, sau đó đại phát từ bi mà nhìn cô, tiếp theo lạnh lùng ra lệnh. Thành Giao gật đầu, nhận lấy túi của Tiền Hằng, cố nén cơn đau dạ dày đi ra ngoài phòng họp. Cô đang cảm thấy khó hiểu gần đây Bao Duệ có tài liệu vụ án gì mà không sao lưu chứ. Còn muốn Tiền Hằng ở đây đọc, thì điện thoại của cô vang lên. Thành Giao cầm lên nhìn, là một tin nhắn, của Tiền Hằng. Không cần gọi điện thoại cho Bao Duệ, trong túi có sô-cô-la, cô ăn ở bên ngoài, hả? Thành Giao lờ mờ mở cặp táp của Tiền Hằng ra, mới phát hiện ở trong ngăn nhỏ, thật sự có hai thanh sô-cô-la đen lớn. Cho nên Tiền Hằng căn bản không phải vì Bao Duệ cần tài liệu mà bảo cô cầm túi đi ra, mà là vì tìm một lý do hợp lý. Bảo cô đi ra ngoài tranh thủ thời gian ăn sô-cô-la trong túi của anh để lấp bụng. Mặc dù còn đang chuyên tâm tập trung vào công việc, nhưng Tiền Hằng vẫn có thể quan tơ em mờ đến dạ dày của Thành Giao mà đưa cô đồ lót dạ. Rõ ràng bản thân cũng chưa ăn gì, nhưng còn nghĩ cho cấp dưới, thoạt nhìn thì lạnh như băng, nhưng lại để sô-cô-la trong túi trước. Thành Giao biết, Tiền Hằng không hề thích ăn đồ ngọt, vì vậy cô gần như có thể chắc chắn 100%, hai thanh sô-cô-la này không phải Tiền Hằng chuẩn bị cho chính anh. Nhận thức này làm cho Thành Giao đột nhiên có hơi khẩn trương tay chân luống cuống. Cô xé gói sô-cô-la ra, cắn một miếng, vị của thanh sô-cô-la đen này đúng là rất thuần túy, mang theo một loại đắng nhàn nhạt, nhưng Thành Giao lại không cảm thấy như vậy chút nào. Cô cảm thấy thanh sô-cô-la trong tay cô lúc này, thật sự rất ngọt, thậm chí là thứ ngọt ngào nhất mà cô từng ăn trong đời. Thành Giao ăn sô-cô-la qua loa xong, rồi mới giả vờ vừa mới nói chuyện điện thoại trở về phòng họp. Đối với việc cô trở lại, ngay cả mí mắt Tiền Hằng cũng không nâng, vẫn là bộ dạng lạnh lùng kia, thật là không hợp tình người mà, nếu không có tin nhắn kia làm chứng, thì Thành Giao cũng hoài nghi bản thân vừa nằm mơ. Nhưng mà lần này sau khi ngồi xuống, Thành Giao cuối cùng cũng không nhịn được mà nhìn Tiền Hằng. Tôi đề nghị chuyển dần dần tất cả cổ phần cá nhân thành cổ phần của công ty nắm giữ, ngoài ra từ góc độ tránh thuế hợp lý mà nói, thì việc chia lợi nhuận cổ phần của công ty nắm giữ, chuyển nhượng lợi nhuận chưa phân phối làm tăng vốn cổ phần, đều có nhiều không gian hoạt động hơn. Thành Giao vừa nghe vừa đi theo mạch suy nghĩ suy xét của Tiền Hằng, người đàn ông ngồi bên cạnh cô anh Tuấn, lạnh lùng, đôi môi xinh đẹp không ngừng nói ra những từ ngữ chuyên môn, ngữ tốc với mạch tư duy của anh đều nhanh, ánh mắt chuyên chú, biểu cảm lãnh đạm, chuyên nghiệp đến lạnh băng, khí chất mạnh đến mức có thể nghiền ép bất kể người nào. Nhưng mà không biết tại sao, Thành Giao càng nhìn gò má kia, càng cảm thấy có chút nhói trong lòng. Từ trước đến nay cô chưa từng nghĩ, một người đàn ông lạnh như băng này, lại có thể thu hút người khác như vậy. Thành Giao ăn hết một thanh sô-cô-la, nên đã không còn triệu chứng tụt huyết áp nữa, bụng cũng dễ chịu hơn rất nhiều, nhưng mà lẽ ra Tiền Hằng còn đói hơn cô, nhưng lại vẫn chuyên tâm dồn trí vào công việc như cũ, dùng một trạng thái tốt đến không thể bắt bẻ để hoạch định cơ cấu cổ quyền cho Đường Binh. Thành Giao đặc biệt vì Tiền Hằng mà giữ lại một thanh sô-cô-la, hy vọng anh cũng có thể tìm cớ đi ra ngoài một chuyến, nhưng mà anh không có. Anh cứ như vậy mà ngồi thẳng tắp, khí chất xa cách, nét mặt lạnh lùng, không có một câu nói thừa, thật sự quá chuyên nghiệp. Nếu không đi công tác với Tiền Hằng, thì thật sự không biết được hóa ra còn có người có thể làm công việc luật sư này đến trình độ cao nhất như vậy. Cũng vào lúc này, Thành Giao mới tin. Tiền Hằng nói trước đây mười mấy người trợ lý cuối cùng đều yêu anh, quả thật không phải là không thể. Anh Tuấn, nhiều tiền, cố chấp, chuyên nghiệp, có trách nhiệm, mạnh mẽ. Người đàn ông như vậy, nếu như có thể cười với bạn một tiếng, đôi mắt kia cũng nhìn bạn chằm chằm, thì có lẽ thật sự rất có lực sát thương. Mà gần như là đồng thời, Tiền Hằng đột ngột nghiêng đầu, gọi tên của Thành Giao, anh nhìn Thành Giao chằm chằm, cười một chút. Thành Giao, cô xem nhân sự, tình hình tài chính của công ty, có cần bổ sung gì không? Tiền Hằng gần như trầm mê với công việc, trong nụ cười đó của anh, còn tràn đầy niềm vui mừng và thoải mái khi tập trung vào công việc, gần như có một loại thi vị khiến người ta khó mà cưỡng lại, giống như giây phút chợt bừng sáng mùa xuân sau đại tuyết. Bây giờ Thành Giao có thể xác định rồi, lúc Tiền Hằng cười như vậy, không phải là có lẽ rất có lực sát thương, mà là thực sự rất có lực sát thương. Giờ phút này, đầu óc của Thành Giao trống không, cô gần như dựa vào ý chí và bản năng mạnh mẽ mới có thể trả lời bình thường, chỉ ra một số vấn đề vừa phát hiện trong lúc xem xét tài liệu. Cho đến khi Tiền Hằng khẽ gật đầu, cô như mới trút được gánh nặng thở phào nhẹ nhõm. Lần này, cuối cùng cô cũng không làm cho Tiền Hằng thất vọng. Một cuộc hội nghị, cứ như vậy mà kéo dài đến 4 giờ chiều. Đường Binh hiển nhiên vô cùng hài lòng, tiễn Tiền Hằng và Thành Giao đến cổng công ty, thu xếp xe, tôi đã bảo tài xế trước tiên đưa hai người đến Intercontinental, công ty chúng tôi ở ngoại ô, gần đây không có khách sạn nào, nên tôi đã đặt khách sạn ở trong thành phố, buổi tối tôi cũng ở đó, bây giờ công ty còn có một số việc tôi phải xử lý, hai vị đến khách sạn nghỉ ngơi trước, tối nay tôi mời hai người ăn một bữa, sau đó sẽ thảo luận chuyện tín thác gia đình. Tiền Hằng vẫn tỏa sáng như cũ, anh bắt tay với Đường Binh, rồi dẫn Thành Giao lên xe. Tuy nhiên, chỉ 10 phút sau khi chiếc xe rời đi, khi bóng người của Đường Binh cuối cùng cũng biến mất không thấy nữa, trạng thái hoàn mỹ gọn gàng vừa rồi của Tiền Hằng liền sụp đổ, anh tiện tay nới lỏng cà vạt của mình, nhẹ nhàng dựa vào ghế ngồi, trên mặt lộ ra chút mệt mỏi. Cũng vào lúc này, Thành Giao mới phát hiện, mặc dù giá trị nhan sắc gương mặt của Tiền Hằng vẫn đáng đánh như cũ, nhưng sắc mặt của anh, so với ngày thường, thì có hơi tái nhợt. Sếp, anh không sao chứ? Tiền Hằng mím chặt môi, hơi cau mày, khoác tay với Thành Giao, còn một tay khác của anh, đang đè lên dạ dày của mình. Lần này không cần anh trả lời. Sau nhiều giờ làm việc cường độ cao sẽ đói bụng, Thành Giao cũng biết, Tiền Hằng rất không ổn. Thành Giao lập tức lấy túi xách của Tiền Hằng từ trong tay anh, vội vàng lấy một thanh sô-cô-la trong túi ra, xé bao bì, đưa tới bên miệng anh mau ăn. Đáng tiếc Tiền Hằng lại khẽ nghiêng đầu sang một bên, bệnh cũ, không có sao. Năm chữ, tự như gió nhẹ mây hờ hừng trôi, nhưng không biết tại sao, Thành Giao có chút khó chịu trong lòng. Đều nói dạ dày của luật sư thành công đều không quá tốt, hóa ra là sự thật. Trước đây, Tiền Hằng rốt cuộc có bao nhiêu lần, vì công việc mà quên ăn. Mặc dù Thành Giao sinh ra trong một gia đình bậc trung, nhưng cũng chưa bao giờ trải qua cảm giác đói bụng. cô cũng biết mình nhất định sẽ không chịu nổi loại khổ ngay cả cơm cũng không được ăn này. Cô rất khó mà tưởng tượng ra, một Tiền Hằng sinh ra trong gia đình rất giàu có, lại có thể chịu đựng được. Một người có đường rút lui, một người rõ ràng có thể sống cuộc sống thoải mái, cuối cùng cần bao nhiêu nghị lực và niềm tin, phải kiên định và cố chấp bao nhiêu, mới có thể đi tới bước hôm nay. Tiền Hằng vẫn nhẹ nhàng dựa vào ghế ngồi như cũ, một tay anh khẽ che mắt mình, từ góc độ của Thành Giao, chỉ có thể nhìn được sống mũi cao thẳng và đôi môi lạnh băng còn hơi nhếch lên của anh, hầu kết ở vị trí cổ trắng nõn mà tràn đầy hóc môn, xuống chút nữa, Thành Giao đột nhiên không dám nhìn, cô có hơi lúng túng dời tầm mắt, cũng may hôm nay không có kẹt xe, 40 phút sau, tài xế đã đưa Thành Giao với Tiền Hằng đến Intercontinental. Trạng thái của Tiền Hằng vẫn không tính là tốt. Anh chỉ gật đầu chào hỏi qua loa với tài xế, sau đó cùng Thành Giao check-in vào ở. Đợi lát nữa trước cơm tối Đường Binh sẽ liên lạc với cô, có sắp xếp gì thì cô đến gọi tôi. Phòng của hai người ở cách vách, Tiền Hằng nhắc nhở Thành Giao mấy câu, sau đó mới vào phòng. Mặc dù lúc ở trên xe nghỉ ngơi một chút đã làm cho sắc mặt của Tiền Hằng tốt đi không ít, nhưng hàng lông mày nhíu lại kia, vẫn không thả lỏng, có lẽ dạ dày vẫn còn khó chịu. Sếp, có muốn gọi chút đồ ăn cho anh không? Bây giờ cái gì tôi cũng ăn không vô, giọng nói của Tiền Hằng còn hơi mệt mỏi, buổi tối còn phải họp bàn tính thác gia đình với khách hàng, cường độ của chuyến công tác chính là lớn như vậy, cô cũng đi về trước chuẩn bị đi. Thành Giao gật đầu, nhưng mà lúc trở về phòng mình, Thành Giao vẫn không yên tâm, buổi tối chắc chắn Đường Binh sẽ còn mở tiệc chiêu đãi, mà món ăn của nhà hàng, bao giờ cũng nhiều dầu khẩu vị nặng, căn bản không thích hợp với dạ dày chịu đủ loại tàn phá của Tiền Hằng. Nhất là đang đói mà lại ăn no. Sợ rằng ăn xong dạ dày lại bắt đầu đau trướng, Thành Giao suy nghĩ, rồi gọi bộ phận phục vụ khách sạn, gọi một phần cháo phục hồi dạ dày cho Tiền Hằng. Cô không yên tâm, còn đặc biệt quan tâm đến các thành phần trong cháo, hết lần này đến lần khác nhấn mạnh phải dùng gạo tẻ, gạo nếp, táo đỏ với dạ dày bò chín. Nếu không phải vì sự phục vụ chu đáo của Intercontinental, thì cô đã muốn xắn tay áo lên chạy vào phòng bếp tự làm cho Tiền Hằng. Được cái hiệu suất của khách sạn cũng nhanh, không bao lâu thì phục vụ phòng mang một bình cháo giữ nhiệt đưa đến phòng Thành Giao. Thành Giao không suy nghĩ nhiều, lập tức đưa qua cho Tiền Hằng. Chỉ là Thành Giao không nghĩ tới, Tiền Hằng lại vừa mới tắm xong. Lúc anh kéo cửa ra, chỉ mặc áo choàng tắm, tóc còn hơi nhỏ nước, vạt áo choàng tắm mở hơn lớn, mơ mơ hồ hồ theo bước đi của anh. Thành Giao tùy tiện nhìn, cũng có thể thấy đường cong bụng của anh. Vậy mà không có một chút thịt thừa, chỉ có một tầng đường cong cơ bắp. Cộng sự mà có loại vóc người này sao, phạm pháp đấy. Có hơi quá đáng đó, chuyện gì, ánh mắt của Thành Giao lơ lửng, ấp úng nói, tôi, chuyện này, Tiền Hằng nhìn vẻ mặt ửng đỏ của Thành Giao, mím môi, không lên tiếng, chỉ là kéo chặt áo choàng tắm của mình, kéo đến mức không thấy cái gì. Mạch suy nghĩ của Thành Giao rốt cuộc cũng rõ ràng, tôi nói khách sạn chuẩn bị chút cháo phục hồi dạ dày, cô đưa bình giữ nhiệt trong tay lên, trước tiên anh uống một chút, Tiền Hằng ngẩn người, ngay sau đó nghiêng đầu, mặc dù vẫn lời ít ý nhiều như cũ. Nhưng giọng nói có hơi biến hóa, được, anh nhận lấy bình giữ nhiệt, cô đi ra ngoài đi, đây rõ ràng là lệnh đuổi khách, nhưng mà một luật sư chân chính sẽ không sợ hãi cường quyền đâu. Thành Giao không chỉ không đi ra ngoài, còn đưa một chân vào giữa cửa, sau đó chen vào trong phòng của Tiền Hằng. Không được, cô nhìn chằm chằm Tiền Hằng, tôi không đi ra ngoài. Tiền Hằng nhíu mày, giống như mưa gió sắp tới, Thành Giao, cô đây là đang vu vạ tôi, hả? Tiền Hằng dời tầm mắt, có hơi mất tự nhiên. Cũng bởi vì buổi sáng tôi vô tình nhìn cô, nên bây giờ cô định vu vạ tôi không buông tay sao, hả? Chuyện này là gì chứ? Thành Giao mù mờ một lát, rồi mới ý thức đến Tiền Hằng đang nói chuyện gì. Gương mặt cô đỏ bừng, tôi. Không phải, chuyện này, Tiền Hằng đã khôi phục vẻ bình tĩnh, anh quay đầu lại, nhìn về phía Thành Giao, cô mong đợi nhìn cô thì phải chịu trách nhiệm ư, loại chuyện này là không thể nào, nhưng để công bằng, thì cô cũng có thể nhìn tôi vài lần, anh vừa nói. Vừa muốn kéo vạt áo choàng tắm, chỉ cho cô 5 phút, từ nay về sau hai bên không thiếu nợ nhau, cô chỉ có thể nhìn, không được phép quay video, chụp hình, giữ lại bất kỳ tư liệu hình ảnh điện tử nào, nếu không tôi sẽ kiện cô tội xâm phạm quyền riêng tư. Anh suy nghĩ một chút, rồi lại bổ sung một câu, chỉ có thể nhìn, không được phép sờ. Tiền Hằng. Cái đầu của anh. Có thể kết nối với người bình thường chúng tôi một chút hay không? Thành Giao nhấc tay lên đuổi kịp động tác của Tiền Hằng đè cái tay kéo vạt áo của anh xuống. Cô nghĩ, động tác này của cô, đã đủ làm sáng tỏ nội tâm của cô rồi, cơ mờ nờ cô căn bản không phải vì vu vạ anh mới đến phòng anh được không? Cô cũng không phải vì nhìn cơ bụng của anh mới đến phòng của anh được không? Thành Giao nhìn Tiền Hằng chằm chằm, dùng ánh mắt truyền lại suy nghĩ của mình. Tôi là một người cao thượng. Một người có phẩm hạnh đoan chính. Một người có gu thẩm mỹ thanh cao. Một người có sở thích còn thanh cao hơn gu thẩm mỹ. Tôi, không phải người như anh nghĩ. Tiền Hằng ngẩn người, nhưng ánh mắt nhìn về phía Thành Giao càng phức tạp hơn. Cô là muốn tự mình tới. Thành Giao mệt mỏi nghĩ, sếp, suy nghĩ của anh nguy hiểm như vậy, cô thật sự phải báo cho cảnh sát. Khi nghĩ về điều đó, Thành Giao theo bản năng vượt qua người Tiền Hằng, nhìn về phía chiếc điện thoại sau lưng anh. Ai dè sự yên lặng của Thành Giao lại đổi lấy vẻ mặt thay đổi lớn của Tiền Hằng. Mặt anh tái xanh nói, Thành Giao, cô đừng có quá đáng. Thành Giao khóc không ra nước mắt, tôi lại làm cái gì, cho cô nhìn nửa thân trên của tôi còn chưa đủ, cô lại còn muốn nhìn nửa thân dưới của tôi. Tiền Hằng nghiến răng nghiến lợi nói, thu lại ánh mắt gợi tình nhìn về phía nửa thân dưới của tôi đi. Cho cô hai chữ, nằm mơ, cô không phải. Cô không có. Đừng nói bậy bạ chứ, cô muốn nhìn điện thoại phía sau anh mà. Cô không nhìn nửa thân dưới của anh mà. Thật ra thì suy nghĩ của Thành Giao rất đơn giản, cô không muốn đi ra ngoài, đơn thuần là vì cô lo với tính khí thất thường của Tiền Hằng, thì sau khi cô vừa đi, phần cháo này cứ như vậy sẽ bị anh để sang một bên, bản thân lại bận rộn trả lời email. Cô chỉ là muốn ở lại, nhìn Tiền Hằng ăn cháo xong, mới yên tâm rời đi. Chỉ là không nghĩ tới suy nghĩ của Tiền Hằng lại không bình thường như vậy. May mà sau khi giải thích cả buổi, cũng làm cho Tiền Hằng tin cô. Nhưng chờ anh thay quần áo xong, đối mặt với cháo phục hồi dạ dày, anh đúng là từ chối. Tôi không ăn, sếp, đây là tôi đặc biệt chuẩn bị cho anh ăn được không? Bây giờ tôi không đói bụng, đó là vì anh quá đói nên không cảm thấy đói, nhưng mỗi lần quá đói như vậy mà không ăn, thì dạ dày cứ như vậy sẽ hư đó. Đáng tiếc bất kể Thành Giao khuyên nhủ thế nào, Tiền Hằng cũng rất tùy hứng, không ăn, chính là không ăn. Thành Giao quả thật không có biện pháp, chỉ có thể cắn răng, dùng đòn sát thủ, như vậy đi, nếu anh ăn, thì tôi bằng lòng từ bỏ 5 ngày nghỉ có lương theo luật năm nay. Tiền Hằng quả nhiên chần chừ, còn bằng lòng tăng ca 2 ngày không lương. Tiền Hằng động tâm, kéo dài 1 tháng quét dọn phục vụ cho anh. Với đòn cuối cùng này, Tiền Hằng rốt cuộc cũng khuất phục. Anh cầm bình giữ nhiệt lên, bắt đầu cố ăn. Chỉ là có lẽ đói quá lâu, nên dạ dày vẫn không thoải mái. Tiền Hằng ăn rất chậm, một hớp nhỏ, ăn rất lâu, cuối cùng mới ăn hơn nửa chén. Thành Giao rất sốt ruột, cũng không có bao nhiêu, còn thừa lại một chút làm gì, ăn hết đi, không ăn, tại sao vậy tổ tông? Thành Giao nghĩ, chuyện này không được, cô bỏ tiền ra để cho anh ăn cháo như vậy, anh còn không ăn xong, vậy thì sao được, cho dù phải miễn cưỡng cũng phải ăn hết, không ngon như cô làm. Không biết tại sao, gần như là trong nháy mắt, toàn bộ ý chí mạnh mẽ lời nói hào hùng vừa rồi, toàn bộ đều mắc ở cổ. Được, được rồi, anh cũng đã nói như vậy, vậy thì đừng ăn, sếp cũng đã ăn cháo rồi, Thành Giao cũng không cần thiết ở lại nữa. Cô lấy bình giữ nhiệt lại, chuẩn bị chào tạm biệt, nhưng lần này, Tiền Hằng lại gọi cô lại. Thành Giao, hả? Thành Giao dừng lại quay đầu, chờ sếp phân phó. Tiền Hằng tự như có hơi lúng túng, anh mím môi, không có gì. Cô đi đi, Thành Giao mờ mịt gật đầu, chuẩn bị xoay người tiếp tục đi. Thành Giao, kết quả Tiền Hằng lại gọi cô lại, là cần chuẩn bị cái gì cho cuộc họp tối nay với Đường Binh sao? Thành Giao cố gắng nhớ lại, định nhắc nhở những việc dễ quên với sếp, tất cả tài liệu đều chuẩn bị 3 bản sao, danh sách tài liệu cũng gửi đến hộp thư của anh. Nếu như anh muốn thêm gì nữa, cảm ơn, kết quả cô còn chưa nói hết lời, thì bị hai chữ lời ít ý nhiều của Tiền Hằng cắt ngang. Hai chữ đơn giản, nhưng giọng nói của Tiền Hằng lại nhẹ nhàng giống như cố tình không mong người khác nghe rõ. Vì vậy, Thành Giao cứ đờ ra, cô lắc đầu, sếp, vừa rồi tôi không phải nghe nhầm chứ. Tiền Hằng hung dữ trừng mắt nhìn Thành Giao, Thành Giao, cô đừng có được voi đòi tiên. Được rồi, vậy tôi lặp lại lần nữa, cảm ơn. Tiền Hằng dời ánh mắt sang chỗ khác, ngẩng đầu nhìn trần nhà, giọng nói cao sang lãnh diễm, nghe rõ chưa? Mặc dù Thành Giao rất muốn hỏi thêm, rốt cuộc cô được voi đòi tiên ở đâu? Nhưng lúc này Tiền Hằng giống như một quả bong bóng đầy khí, Thành Giao cảm thấy nếu mình hơi không cẩn thận một chút, thì chỉ sợ anh sẽ phát nổ. Nghe rõ, vậy cô ngạc nhiên cái gì? Thành Giao lẩm bẩm, tôi chỉ là có hơi bất ngờ, không nghĩ tới trong từ điển của sếp cũng có hai chữ cảm ơn, vừa mới ghi thêm vào từ điển. Thế nào? Cô có ý kiến? Không có, Thành Giao nghĩ thầm, cô dám có ý kiến gì sao? Mặc dù tốc độ ghi nhận đổi mới từ mới này có hơi chậm, nhưng cuối cùng cũng có tiến bộ. Hơn nữa mặc kệ như thế nào, thì chuyện cô ép Tiền Hằng ăn cháo này, ít nhất ở trong lòng của Tiền Hằng, là sự cảm kích. Nhận thức này làm cho Thành Giao rất vui vẻ. Sếp, đã như vậy, thì có phải là những điều tôi vừa hứa hẹn để anh ăn cháo, như là bỏ 5 ngày nghỉ phép có lương với tăng ca không lương, kéo dài thời gian quét dọn vệ sinh, đều không tính phải không? Kết quả Tiền Hằng nhíu mày, hỏi ngược lại, tại sao không tính chứ? Anh cười, đây cũng là một thỏa thuận bằng miệng, xin hỏi lúc hình thành cái thỏa thuận miệng này, cô có bị uy hiếp không? Tôi có lừa gạt gì không? Cô là người không có năng lực hành vi dân sự hay hạn chế năng lực hành vi dân sự sao? Không có điều kiện cần thiết gì để bãi bỏ hoặc vô hiệu thỏa thuận cả, thỏa thuận này hoàn toàn là ý của cô, tại sao không tính chứ? Thành Giao nghĩ, cô chết đây. Cô lại bị sếp làm tức chết một lần nữa. Mặc kệ như thế nào, sau khi Tiền Hằng ăn cháo xong, cuối cùng trái tim của Thành Giao cũng thả lỏng lại, cô trở về phòng mình thu xếp qua loa, rồi nhận được điện thoại của Đường Binh. Để thuận tiện, địa điểm dùng cơm được đặt tại nhà hàng Tây ở Intercontinental. Vì vậy vào lúc 6 rưỡi tối, Tiền Hằng và Thành Giao gặp mặt Đường Binh lần nữa. Có lẽ là vì ăn một chút cháo nóng, cộng thêm tắm rửa nghỉ ngơi một lát, nên khí sắc của Tiền Hằng nhìn đã khá hơn nhiều, lúc giơ tay nhấc chân cũng mang theo sức hấp dẫn. Cả người anh mặc Âu phục sang trọng, hoàn toàn phù hợp với vóc người của anh. Anh tuấn lạnh lùng, khí chất nổi bật, gần như là vừa vào nhà hàng Tây. Tất cả ánh mắt đều ở trên người và mặt của anh. Nếu nhìn một mình Đường Binh, thì cũng tính là một doanh nhân giàu có vóc người được, nhưng mà đi bên cạnh Tiền Hằng, thì chính là tỷ lệ giữa gà mái với Phượng Hoàng, thật sự là vô cùng thê thảm. Nhưng mà Đường Binh không hề để ý việc này, xuyên suốt bữa tiệc, cảm xúc của ông ấy khá kích động, nói một đống lời tâng bốc, sau đó thì mời rượu. Tiếc là Tiền Hằng rất không nể tình, anh trực tiếp lắc đầu từ chối lời mời rượu của đối phương. Buổi tối còn phải bàn chuyện tính thác gia đình, vì trạng thái làm việc, không uống rượu. Cái này là rượu đỏ, uống một chút đi, làm đẹp dưỡng nhan sắc thôi. Đường Binh vừa nói, vừa nhìn Thành Giao, luật sư Tiền không uống thì không uống, để luật sư Tiểu Thành uống với tôi mấy ly. Tới, luật sư Tiểu Thành, đi đi. Lúc ở công ty luật trước đây, Thành Giao không ít lần tham gia loại tiệc này, vào lúc này, dĩ nhiên là để trợ lý luật sư lên. Ở công ty luật trước đây, Thành Giao thật sự rất căm ghét việc uống rượu trong bàn tiệc, nhưng mà lần này, cô gần như không chút suy nghĩ, cầm ly rượu lên, chuẩn bị uống một hơi cạn sạch. Đoán chừng dạ dày của Tiền Hằng mới bị dày vò xong, không thể uống rượu được, nhưng mà có một số thời điểm, quả thật không thể không cho khách hàng mặt mũi được. Dù sao Đường Binh cũng là đương sự của một vụ kiện mấy trăm triệu đó. Lúc này, cô uống rượu, có lẽ sẽ thể hiện việc lấy đại cuộc làm trọng. Chỉ là Thành Giao gần như mới vừa đưa ly lên, thì một cái tay từ bên cạnh cô đưa ra, mạnh mẽ mà ngang ngược cầm ly rượu của cô đi. Tôi không uống, cô ấy cũng không uống, có lẽ Đường Binh đã quen cái bộ dạng dầu mỡ kia trên thương trường rồi, lúc này liền cười trêu chọc, rồi lại cầm một ly rượu khác đưa cho Thành Giao. Luật sư Tiền, cậu làm sếp cũng có quá nhiều phép tắc rồi. Cậu xem, luật sư Tiểu Thành người ta chủ động muốn uống với tôi, chuyện này cậu cũng đừng can thiệp vào tự do của người ta chứ. Con gái mà, uống rượu đỏ, vô cùng tốt. Đường Binh liếc nhìn Thành Giao, hay là chúng ta như thế này đi, dân chủ một chút, hỏi luật sư Tiểu Thành thử, bản thân cô ấy có muốn uống hay không? Mặc dù trên mặt còn cười vui vẻ, nhưng mỗi cử động của Đường Binh đều đã thể hiện sự không vui, một doanh nhân thành công có giá trị con người như ông ấy. Trong bữa tiệc bình thường hơn phân nửa là được người khác bưng bê, ít khi có chuyện từ chối mời rượu, hành động lúc này của Tiền Hằng, hiển nhiên khiến cho ông ấy khó chịu. Nhưng câu cuối cùng ông ấy vừa nói ra, lại ném củ khoai nóng phỏng tay này cho Thành Giao. Loại vấn đề này, Thành Giao có thể nói thế nào đây? Cô còn có thể nói không muốn sao? Kết quả là lúc Thành Giao chuẩn bị nhắm mắt làm trái với đáy lòng nói sẵn lòng, thì giọng nói của Tiền Hằng vang lên, chính cô ấy sẵn lòng cũng không được, giọng nói của anh lạnh như băng. Trợ lý luật sư của tôi, không được phép uống rượu. Lúc này trên mặt của Đường Binh cũng có hơi không nén giận được. Luật sư Tiền, cậu có hơi hà khắc rồi đó. Công việc của tôi chính là nguyên tắc như thế này, không cho bất kỳ ai phá lệ. Thành Giao len lén nhìn Tiền Hằng, vẻ mặt bức người của anh vừa kiêu ngạo vừa có lực uy hiếp. Trên thế giới này, có lẽ mãi mãi chỉ có người khác nhìn sắc mặt của Tiền Hằng, người có thể khiến cho Tiền Hằng nhìn sắc mặt, e là còn chưa ra đời đâu. Đường Binh đương nhiên vô cùng khó xử với mất hứng. Chỉ hẹn một tiếng sau khi ăn xong thì đến phòng họp của khách sạn bàn bạc vụ kiện, sau đó nhanh chóng kết thúc bữa ăn tối này. Thành Giao vốn định điện thoại cho nhà trong lúc nghỉ ngơi ở trong phòng, kết quả mới qua nửa tiếng, cô liền nhận được điện thoại của Đường Binh. Luật sư Tiểu Thành, có thể tới phòng họp một chuyến không? Tôi có vài bản tài liệu, có hơi lộn xộn, cần sắp xếp lại, cũng hy vọng cô có thể giúp một tay chuẩn bị phòng họp. Giọng nói của Đường Binh rất áy náy, xin lỗi, bởi vì trở về nước tạm thời, nên rất nhiều chuyện chưa kịp chuẩn bị, có vài tài liệu cũng mới vừa đánh xong ở khách sạn, không kịp để cho trợ lý sửa lại. Thành Giao gật đầu thể hiện hiểu, cầm điện thoại chạy tới phòng họp. Đến phòng họp, Đường Binh quả nhiên đã chờ ở đó. Đường Tổng, tài liệu gì cần sửa lại cứ đưa cho tôi là được, tôi sẽ lập tức sửa lại. Đường Binh khoát tay, chuyện tài liệu đợi lát nữa hãy nói, bây giờ có thể phiền luật sư Tiểu Thành cắm nguồn điện máy vi tính giúp tôi được không? Ông ấy vừa loay hoay với máy vi tính, vừa thể hiện vẻ mặt khổ não, đợi lát nữa có vài tài liệu phải dùng máy tính trình chiếu, eo tôi không tốt lắm, không thể không nhiều được. Thành Giao không nghi ngờ gì, cô cầm đầu cắm, ngồi xổm người xuống, hướng về phía lỗ cắm dưới bàn họp để cắm. Chỉ có điều dây nguồn điện của máy vi tính này quả thật hơi ngắn, lỗ cắm dưới bàn họp lại ở phía trong, Thành Giao buộc lòng phải bò vào trong. Luật sư Tiểu Thành à, đi theo luật sư Tiền làm việc, rất mệt phải không? Cái váy Thành Giao đang mặc không hợp với những động tác biên độ lớn, cô hơi di chuyển góc độ chui vào dưới bàn họp, vừa trả lời qua loa, đi theo luật sư Tiền có thể được rèn luyện rất nhiều, cô không cần gạt tôi biết, nhất định là cực khổ, luật sư nhỏ giống như các cô, cho dù luật sư Tiền nhận vụ kiện lớn như của tôi, thì cũng không chia cho các cô được bao nhiêu tiền phải không? Một tháng lương có thể được mấy ngàn tệ chứ, giọng nói của Đường Vinh cách Thành Giao càng gần, ông ấy tựa như đứng sau lưng của Thành Giao, khiến cho Thành Giao hơi không thoải mái, bởi vì cô còn giữ tư thế chổng mông lên chui vào dưới bàn họp, cũng may là cuối cùng, cũng cắm được nguồn điện, nhưng mà ngay tại lúc Thành Giao chuẩn bị lui ra khỏi bàn họp, thì đột nhiên Đường Binh ở sau lưng cô cũng ngồi chồm hổm xuống, sau đó một tay khẽ vỗ lên mông Thành Giao một cái, Thành Giao dừng một chút, hoảng sợ, theo bản năng muốn lập tức chui ra từ phía dưới bàn họp tránh thoát, nhưng dù sao Đường Binh cũng là một người đàn ông trung niên, ông ta dùng cơ thể mình ngăn chặn đường ra của Thành Giao. Luật sư Tiểu Thành, có ai từng nói với em, mông của em đặc biệt đẹp hay không? Đi kèm với giọng nói của ông ta, cái tay kia lại đặt lên mông của Thành Giao một lần nữa, vừa gặp được em là tôi đã có một loại cảm giác nhất kiến chung tình rồi, làm cho tôi nhớ lại mối tình đầu, em đẹp như vậy, còn khôn khéo, lại thông minh, đúng là đặc biệt trêu ghẹo người. Thật ra thì rất lâu rồi tôi không có loại cảm giác này trong lòng, tôi với vợ tôi đã sớm không còn tình cảm gì, đã sớm ở riêng. Nếu như em bằng lòng ở bên tôi lập tức đi ly dị ngay. Thành Giao gần như lập tức nhận ra bản thân e rằng đang gặp quấy rối tình dục ở công sở. Cuộc sống riêng tư của cái tên Đường Binh nói năng ngọt xớt này không hề chừng mực, chỉ là cô không nghĩ tới, ông ta còn đang ở trong phòng họp làm việc, vậy mà không biết sợ dám quấy rối ở đây, là cảm thấy tiền bạc của bản thân có thể làm được tất cả sao? Có phải cảm thấy chỉ cần là phụ nữ, thì đều sẽ khuất phục trước tiền bạc? Nằm mơ đi, Thành Giao nhẫn nhịn, không lập tức chống lại. Cô giữ nguyên tư thế ngồi, một tay lại lén lấy điện thoại ra, bật tắt tiếng, sau đó mở chức năng quay video ra. Trong xã hội hiện đại, nếu muốn bảo vệ quyền lợi, thì phải nắm chứng cứ trong tay. Nếu không chỉ với một lời nói suông không có căn cứ, thì cho dù là người bị hại, cũng có thể bị chơi thành người ăn vạ. Trong vụ kiện của Bạch Tinh Manh Thành Giao đã bị ngã một lần, Thành Giao nghĩ, cùng một chỗ, không thể ngã hai lần. Thành Giao chịu đựng cơn buồn nôn, giả bộ sợ ngay người mất hết hồn vía. Giọng nghẹn ngào nói, Đường Tổng, cầu xin ông, tôi đã có bạn trai rồi. Cầu xin ông buông tha tôi, sự kháng cự yếu ớt này quả nhiên không thể lật cường quyền, mà còn tiến một bước khơi dậy cảm xúc phấn khích của Đường Binh, bàn tay ông ta vuốt ve Thành Giao, bắt đầu nói lời thô thiển, luật sư Tiểu Thành, thu nhập một năm của bạn trai em bao nhiêu? Em với cậu ta ngủ là ngủ, với tôi cũng ngủ vậy thôi, bị cậu ta làm mấy năm, nếu như chia tay... Những tổn thất mấy năm thanh xuân này của em, một phân tiền cũng không nhận được, nhưng bị tôi làm, thì sẽ khác. Sau khi chúng ta chia tay, em hoàn toàn không cần làm việc nữa, tôi sẽ đền bù lớn cho em, nhà xe, đều không thành vấn đề. Đường Tổng, cầu xin ông, đừng sợ tôi nữa, Thành Giao kìm nén cơn giận, tiếp tục nói bằng bộ dạng đáng thương, ông đừng làm loại chuyện đó với tôi, cưỡng bức tôi phát sinh quan hệ, là phạm tội, Tiểu Thành à, tôi đã nói đến vậy rồi. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Em đừng mãi từ chối tôi, nếu như em từ chối tôi, thì tôi sẽ từ chối luật sư Tiền đấy. Lấy năng lực chuyên môn của em làm lý do, nói với luật sư Tiền, vụ kiện này, tôi không mời các em làm. Chính em cân nhắc đi, nếu như bởi vì em, mà hại luật sư Tiền không được nhận một vụ kiện lớn như thế này, thì em có thể bị đuổi đi không? Thật ra thì đây không phải là lần đầu tiên Đường Binh làm ra loại chuyện này. Ông ta đã sớm thuần thục, những cô gái trẻ tuổi giống như Thành Giao, kinh nghiệm nghề nghiệp cũng không nhiều, đối với những khách hàng lớn có quyền thế trị giá mấy trăm triệu đều hiểu được không đắc tội nổi, gặp phải loại chuyện này, căn bản đều sẽ sợ hãi luống cuống không biết làm thế nào là tốt, đó chính là đối tượng ra tay tốt nhất. Chỉ cần bản thân uy hiếp dụ dỗ một chút, thì cho dù đối phương không muốn, chỉ dựa vào lợi thế về sức mạnh địa vị và sức mạnh thể lực của đàn ông, là có thể trực tiếp làm đối phương. Phản ứng hôm nay của Thành Giao, hoàn toàn nằm trong dự liệu của ông ta, Đường Binh nở nụ cười thỏa mãn, quyến luyến không thôi buông cái tay vuốt ve mông của Thành Giao ra, sau đó kéo dây khóa quần mình. Vả lại, đừng nói phạm tội hay không phạm tội làm gì, cho dù tôi làm gì em muốn làm ầm lên, thì sau này em mới là người không có mặt mũi gặp người khác, đối với tôi chỉ là chuyện ái ân, nhưng đối với em thì sao? Sau này em còn tìm người yêu được sao? Huống chi ai mà tin em, không phải là bản thân em không chừng mực quyến rũ tôi sao? Đường Binh đã bắt đầu thở gấp khó mà nhịn được nữa, giọng nói của ông ta đầy vẻ đắc ý, quen cửa quen nẻo, vừa nãy tôi đã khóa cửa phòng họp rồi, chỗ này không có camera giám sát, hai chúng ta ở cùng một căn phòng, rốt cuộc xảy ra chuyện gì, căn bản là không nói rõ được, em yên tâm đi, tôi sẽ đối tốt với em xinh đẹp đáng yêu như vậy, khiến cho tôi yêu thương thật tốt còn chưa kịp, em đi theo tôi, thì sẽ không cần làm luật sư nữa, tôi nuôi em, không cần vất vả như vậy, lời hay với lời khó nghe. Đường Binh đều đã nói hết, lúc thì ông ta giống như kẻ ác dùng tiền đồ và sự nghiệp của Thành Giao để hăm dọa sự nghiệp của cô, lúc thì lại giống như bạn bè đối xử chân thành phân tích những điểm lợi nếu như cô ở bên ông ta, tận dụng triệt để mọi thứ để bày tỏ cảm tình của mình đối với cô, tiếp cận từ nhiều hướng, một cô gái trẻ tuổi giống như cô, về cơ bản sẽ không có chút lực phản kháng nào, nhưng ngay tại lúc ông ta cho rằng không có sơ hở gì, chuẩn bị lấy súng ra trận, thì Thành Giao đột nhiên xoay người. Dùng sức cho ông ta một cước, mạnh mẽ đạp ông ta ra, giống như một con mồi bị thợ săn truy kích, đột nhiên xoay người nghênh chiến, lấy đòn sát thủ ra. Cũng phải đến lúc này, Đường Binh mới thấy rõ chiếc điện thoại đang quay video trong tay Thành Giao, ông ta hốt hoảng muốn che nửa thân dưới với mặt của mình, nhưng mà chỉ phí công. Chúng ta hãy xem tại sao ông Đường Binh đây lại tùy tiện cởi quần muốn xâm hại tình dục người khác ở trong phòng họp, nhìn ông ấy uy hiếp người khác thế nào, gương mặt của Thành Giao lạnh băng, vừa quay video. Vừa tự lòng tiếng giải thích, trước tiên chúng ta hãy chụp cận cảnh khuôn mặt của ông Đường Binh đây, để mọi người đều nhìn rõ mặt ông ấy, sau đó thì sao? Thành Giao cố ý kéo giọng điệu, giễu cợt nhìn về phía hạ thân của Đường Binh, cố ý dùng giọng khinh miệt, chúng ta lại nhìn hạ thân của ông Đường Binh một chút, à, thật sự quá nhỏ đấy. Quả nhiên, vừa nói những lời này xong, Đường Binh lập tức suy sụp, nhưng lòng phục thù của Thành Giao vẫn còn chưa kết thúc, cô tiếp tục chế giễu nói, ôi, sao còn nhỏ hơn nữa vậy? Trong mắt của Đường Binh đỏ lên vì tức, theo bản năng muốn cướp điện thoại của Thành Giao, đáng tiếc động tác của Thành Giao vô cùng linh hoạt, cô xoay người, chạy tới cửa phòng họp mở khóa ra, lập tức chạy ra khu vực có camera giám sát bên ngoài phòng họp. Ông cướp cũng vô ích, iCloud trong điện thoại của tôi đã tự động đồng bộ hóa video lên đám mây rồi. Thành Giao thấy địa vị đã đảo ngược, lúc này Đường Binh đã trở nên hoang mang khiếp sợ, cô cất điện thoại vào, lạnh lùng nói, Đường Tổng, hy vọng ông tự giác một chút. Thứ nhất. Ông và tiền Đường Tổng, hy vọng ông tự giác một chút. Thứ nhất, ông và tiền pa của chúng tôi đã ký hợp đồng đại diện ủy thác. Nếu muốn lấy cái cớ tôi không xứng đáng với chức vụ để hủy hợp đồng, thì ông có thể thử. Nhất là trong tay tôi còn có chứng cứ. Thứ hai, trong quá trình hợp tác sau này, hy vọng ông tự kiềm chế tuân thủ lễ nghi. Một khi có bất kỳ chuyện quá giới hạn nào, thì đoạn video nhỏ này có lẽ sẽ để cho quan tòa và cư dân mạng cùng nhau thưởng thức. Thành Giao nói xong, cũng không thèm quan tâm Đường Binh. Đi thẳng ra phòng họp, thẳng cho đến lúc thật sự trở về phòng mình, Thành Giao mới cởi bỏ vẻ ngoài mạnh mẽ vừa nãy, có hơi bất lực và khẩn trương. Trước đó, cô chưa bao giờ xử lý chuyện như vậy, trong lúc nhất thời, gần như là dựa theo bản năng giúp mình chống giữ, cũng không biết mình làm như vậy có đúng hay không. Nếu như cô đã là một luật sư thành thục một mình phụ trách công việc, Đường Binh chỉ là khách hàng của cô, thì e rằng Thành Giao căn bản sẽ không dùng cái cách oan ức với bản thân như vậy. Có lẽ cô sẽ cho Đường Binh một bạt tai tại chỗ, sau đó lấy đoạn video này trừng phạt Đường Binh bằng pháp luật. Nhưng mà Đường Binh là khách hàng của Tiền Hằng. Trước kia Thành Giao hoàn toàn không phải là người suy nghĩ cho toàn cục, nhưng vào lúc này, cô không hy vọng bởi vì mình, mà ảnh hưởng đến công việc của Tiền Hằng. Mặc dù một lát nữa còn phải ở chung một phòng tiếp tục họp với Đường Binh, nhưng cái gì nhẹ cái gì nặng, Thành Giao biết. Phụ nữ ở nơi làm việc vẫn có hơi khó xử, trước khi bản thân mạnh mẽ đủ lông đủ cánh. Trước khi bản thân có thể độc lập quyết định có nhận vụ kiện hay không, thì có lẽ phải chịu đựng. Mặc dù biết mình như vậy rất yếu đuối, nhưng khi đối mặt với loại chuyện này, thì vẻ phô trương ban nãy đã sớm không thể duy trì nữa, Thành Giao uất ức trong lòng, không chịu đựng được, mà khóc. Cái loại cảm giác buồn nôn và bị xúc phạm khi bị sờ mò đó cứ quanh quẩn trong lòng cô, giống như ăn phải một con nhặng xanh. Cho dù nôn ra, thì cái cảm giác khó chịu khi ăn phải nó vẫn vô cùng rõ ràng, căn bản không thể quên được. Ngay tại lúc cô quyết định rửa mặt bằng nước lạnh để tâm trạng bình tĩnh một chút, thì lại nghe được tiếng gõ cửa. Thành Giao, mở cửa, sếp của cô Tiền Hằng đang đứng đó, tay cầm một vài tài liệu, mấy bản tài liệu này. Tiền Hằng vốn đang cúi đầu lật xem tài liệu trong tay, sau đó anh tùy ngẩng đầu, lập tức cắt đứt đề tài vừa rồi. Tiền Hằng nhíu mày, Thành Giao. Cô sao vậy? Thành Giao cúi đầu xuống, muốn thu lại biểu cảm trên mặt mình, cô giả vờ không chú ý nói, không có gì. Không sao cả, ngẩng đầu, đáng tiếc Thành Giao không chỉ không ngẩng đầu, còn rất không phối hợp mà di chuyển đầu sang chỗ khác, bởi vì chuyện của Đường Binh, trên mặt cô vẫn còn vẻ mặt rối loạn, cô không hy vọng Tiền Hằng thấy được manh mối gì. Tiền Hằng không nói gì, nhưng vào lúc Thành Giao cho rằng đề tài này sẽ được cho qua như vậy, thì có một bàn tay lạnh lẽo, cứng rắn xoay mặt của Thành Giao qua. Tiền Hằng cứ ngang ngược mà cố định cầm của Thành Giao, ép cô nhìn mình. Xảy ra chuyện gì? Lúc này Tiền Hằng cách cô rất gần, gần đến mức Thành Giao nín thở, đôi mắt đen lấy đẹp đẽ kia của anh, ngay thẳng nhìn cô chằm chằm. Thành Giao rũ mắt, cô mím môi, không có gì, sau đó cô nói sang chuyện khác, sếp, chúng ta mau chuẩn bị đi họp đi. Nói đi, nói tại sao cô khóc, không nói thì hôm nay cô không cần đi nữa. Giọng nói và hành động của Tiền Hằng đều bá quyền và bá đạo. Thân hình cao lớn của anh hoàn toàn chặn đường đi ra ngoài của Thành Giao. Anh cứ như vậy đứng không nhúc nhích nhìn Thành Giao, rất có khí thể kiểu nếu hôm nay cô có gan không nói với tôi, thì cũng đừng ra khỏi cái cửa này. Thành Giao, tôi đã nói rồi, nếu như cô khóc, thì phải xin tôi phê duyệt mới có thể khóc, dám khóc sau lưng tôi, thì trừ tiền thưởng cuối năm. Thành Giao có hơi nóng nảy, rốt cuộc cô cũng ngẩng đầu lên nhìn thẳng mắt của Tiền Hằng, tôi chỉ là xem phim truyền hình quá cảm động, xem đến khóc. Trong lúc nhất thời nào có kịp xin anh, phim truyền hình gì, tình tiết gì, chiếu ở đài truyền hình gì, nam nữ chính là ai, là câu thoại nào khiến cho cô khóc thành như vậy? Tiền Hằng dựa vào cửa, mặt không biểu cảm nói đi, nói được bỏ qua cho cô. Trả lời sai một câu trừ sạch tiền thưởng cuối năm của cô. Rõ ràng là bị đe dọa, nhưng trong lúc nhất thời Thành Gia lại không cảm thấy sợ, ngược lại đột nhiên muốn cười. Sếp của cô, có đôi khi lên độc, rất giống như con cá nóc, mặc dù kịch độc. Nhưng phồng lên thành một quả banh, bề ngoài không có chút đáng sợ, ngược lại có hơi đáng yêu. Tâm trạng của cô vốn đang uất ức lại sa sút tinh thần bởi vì bị Đường Binh quấy rối, nhưng lúc này lại bởi vì lời nói này của Tiền Hằng mà buông lỏng một chút. Thành Giao ngẩng đầu nhìn mắt của Tiền Hằng, còn đang đắn đo từ ngữ, thì nghe thấy Tiền Hằng lại bắt đầu uy hiếp đe dọa. Cho cô một phút, trong vòng một phút mà không nói, thì trừ tiền thưởng của cô, vốn còn đang chần chừ, nhưng Thành Giao cũng không biết tại sao. Cô đột nhiên chỉ muốn nói cho Tiền Hằng. Nếu như là Tiền Hằng, thì không sao chứ. Vào lúc này, trong lòng cô có một loại xúc động, cho dù nói ra ảnh hưởng đến công việc của Tiền Hằng, nhưng bởi vì ánh mắt nhìn chằm chằm này của Tiền Hằng, Thành Giao muốn nói. Cô thậm chí không ý thức được, sự tín nhiệm của cô với Tiền Hằng thậm chí đã có hơi mù quáng, nhưng mà, trong nội tâm cô chính là rất chắc chắn, nếu nói cho Tiền Hằng, ít nhất anh sẽ không vì thế mà có thành kiến với cô. Ít nhất anh sẽ không cảm thấy cô là người bị hại. Sẽ không cảm thấy là do cô không chừng mực, mới có thể bị người khác để mắt tới, sẽ không cảm thấy là do cô không đủ cẩn thận, mới có thể bị người khác thừa cơ lợi dụng. Thành Giao không biết tại sao, bản thân cô lại cảm thấy, nếu như là Tiền Hằng, thì anh sẽ không giống như những người trên mạng, đòi hỏi mình phải là một người bị hại hoàn mỹ. Sẽ không kêu gào, tại sao người khác không bị quấy rối, chỉ có cô bị, còn không phải do cô ngu xuẩn sao? Miệng anh rất độc, cho tới bây giờ chưa từng tha cho người khác, nhưng Thành Giao lại tin, Tiền Hằng sẽ phân phải trái rõ ràng, không chỉ trích gay gắt người bị hại. Xảy ra chút không thoải mái với Đường Binh, cuối cùng Thành Giao cũng mở miệng, cô để nỗi sợ xuống, mở cửa, đón Tiền Hằng vào trong phòng. Ông ta quấy rối cô, điều làm Thành Giao bất ngờ, chính là Tiền Hằng gần như không hỏi gì, nhưng đã đoán được. Vẻ mặt của Thành Giao cũng đã chứng thực suy đoán của Tiền Hằng, anh nhấp mím môi, quả nhiên giọng nói của Tiền Hằng rất lạnh. Đưa điện thoại cho tôi, hả? Ông ta gửi tin nhắn quấy rối cô đúng không? Nét mặt của Tiền Hằng rất khó coi, đưa cho tôi, để tôi xem ông ta gửi thứ gì. Không, Thành Giao hơi xoắn suýt một lát, cuối cùng mới lấy dũng khí, vừa nãy, ông ta bảo tôi đến phòng họp trước, giúp ông ta chuẩn bị tài liệu họp với trình chiếu máy tính. Trong quá trình Thành Giao giải thích, Tiền Hằng vẫn rất yên lặng, anh không nhắc lời Thành Giao, chỉ yên lặng nghe. Cả khuôn mặt của Tiền Hằng đều ẩn trong bóng tối, Thành Giao không dám nhìn. cũng có hơi sợ thấy nét mặt của anh sẽ có nét mặt gì. Thành Giao không biết, cũng đột nhiên không muốn biết. Đợi cô nói hết những chuyện mà Đường Binh làm với cô xong, Tiền Hằng vẫn không tỏ bất kỳ thái độ gì, anh vẫn không nói gì như cũ, giống như là cái gì cũng không nghe được vậy. Giây phút này, Thành Giao đột nhiên có hơi buồn, cũng đột nhiên hối hận. Cô quá lỗ mãng rồi, những chuyện như thế này, không nên nói với Tiền Hằng. Nói thì có thể thay đổi được cái gì chứ? Chẳng lẽ nói xong thì việc Đường Binh tính quấy rối mình lúc này sẽ không tồn tại sao? Thời gian có thể chảy ngược sao? Cái cảm giác bị sờ mó buồn nôn đó có thể biến mất sao? Ngày hôm nay nói ra, ngoài trừ khiến cho Tiền Hằng rơi vào tình cảnh khó cả đôi đường, thì quả thật là không làm được cái gì cả. Một bên là cấp dưới bị quấy rối, một bên là khách hàng trị giá mấy trăm triệu. Thành Giao cảm thấy buồn lại lúng túng, mặt cô còn đỏ hơn lúc bị Đường Binh cúi đầu, trong lòng chán nản không biết làm gì. Được rồi, sếp, là bản thân tôi không tốt, là bản thân tôi không có đủ ý thức tự vệ, việc này, anh xem như không nghe thấy gì đi. Thành Giao nói xong, Tiền Hằng trầm mặc rất lâu mới mở miệng, sắc mặt anh có lẽ là bởi vì gặp phải tình huống khó xử mà rất khó coi, anh âm trầm nhìn chăm chú về phía Thành Giao, giữ lại chứng cứ không? Thành Giao ngẩn người, mới gật đầu một cái, có, tôi có quay video lại, đưa tôi. Mặc dù là chứng cứ thật, nhưng đoạn video kia, bất luận như thế nào, thì đối với Thành Giao mà nói, cũng là ký ức khá khó chịu. Cô đột nhiên rất không hy vọng Tiền Hằng thấy dáng vẻ kia của mình, dáng vẻ bị Đường Binh quấy rối. Bỏ đi, Thành Giao ra vẻ bình thản nói, dù sao cũng chỉ bị sờ hai cái, không có tổn thất đáng kể nào, hơn nữa bây giờ tôi nắm video trong tay. Sau này trong quá trình hợp tác ông ta chắc chắn không dám hành động thiếu suy nghĩ nữa. Đưa tôi, Tiền Hằng mím chặt môi, vẻ mặt đã vô cùng khó coi. Thành Giao, mặc dù ngày thường miệng của Tiền Hằng rất độc, nhưng Thành Giao đều có thể thấy được tâm tình của anh từ trong biểu cảm của anh, nhưng mà lần này, Tiền Hằng lại vô cùng đáng sợ, khiến cho Thành Giao cũng không biết làm thế nào. Cô căn bản không đỡ được loại uy lực này của Tiền Hằng, không thể làm gì khác hơn là đưa điện thoại ra, tai nghe. Không biết tại sao, sau khi anh cầm điện thoại của Thành Giao, cắm tai nghe xong, thì anh lại nhìn Thành Giao, cô xoay người, mặt hướng tường. Thành Giao thật sự không thể giải thích được. Người gì vậy? Cầm điện thoại của cô, xem video cô quay, cắm tai nghe của cô, lại bảo cô úp tường. Nhưng khi Thành Giao xoay mặt đi như vậy, quả thật cũng có chỗ tốt, bản thân cô không cần lại bị động xem video một lần nữa, nghe video một lần nữa, không cần lại bị động nhớ về chuyện buồn nôn đó lần nữa. Đợi thật lâu, Tiền Hằng cuối cùng cũng xem xong, mặt anh u ám ném điện thoại về phía Thành Giao, đứng lên, đi thôi. Hả? Tiền Hằng nhìn cô, đến giờ họp với Đường Binh. Thành Giao có hơi lúng túng, cô vuốt vuốt tóc, rồi đi phía sau Tiền Hằng ra ngoài. Tiền Hằng đi ở phía trước vô cùng bình tĩnh, thân cao chân dài, bước chân vững vàng, anh không nhìn Thành Giao nữa, chỉ đi về phía trước, tâm trạng tự như bị ảnh hưởng, lại tự như cũng không bị bất kỳ ảnh hưởng gì. Trong lúc nhất thời, trong lòng Thành Giao phức tạp mà phiền loạn, cô suy nghĩ một hồi, mới cảm thấy mình hiểu đại khái hành động của Tiền Hằng. Đối với chuyện cấp dưới của mình bị quấy rối, anh chắc chắn tức giận, nhưng đối với một vị khách hàng quan trọng, mà chỉ vì một lần hành động bàn tay heo, liền xé rách mặt mũi, có lẽ sẽ không đủ lý trí, không đủ chuyên nghiệp. Nhất là Tiền Hằng với Đường Binh đã ký thỏa thuận đại diện ủy thác, nếu như không đàm phán hủy bỏ với đương sự, thì trừ khi vấn đề khách hàng ủy thác là vi phạm pháp luật, luật sư sẽ không được tự tiện từ chối biện hộ cho đương sự. Một khi đơn phương từ chối, thì đương sự có thể trực tiếp đến hội luật sư khiếu nại luật sư, hội luật sư sẽ xử phạt luật sư. Bản thân mạo hiểm có thể bị hội luật sư xử phạt, vứt bỏ một khách hàng trị giá mấy trăm triệu, để ra mặt cho cô. Thành Giao suy nghĩ một chút, không nhìn được mà tự giễu. Cách làm bây giờ của Tiền Hằng, xem ra là chuẩn bị làm phai nhạt chuyện này, im lặng không nói, để cho chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không một cách tự nhiên. Mặc dù Thành Giao cảm thấy mất mát, nhưng không thể không thừa nhận, đây là cách làm lý trí và đôi bên cùng có lợi nhất. Ngay tại lúc cô đang cố gắng xốc lại tâm trạng, cô và Tiền Hằng đã đến cửa phòng họp. Tiền Hằng mặt không biểu cảm đẩy cửa ra, quả nhiên, Đường Binh đang tươi cười đứng trong phòng họp. Luật sư Tiền, luật sư Thành, mời hai người ngồi. Vụ kiện này của tôi, nhưng mà Đường Binh vừa nói được một nửa, thì Tiền Hằng người sau khi biết Đường Binh quấy rối Thành Giao vẫn luôn giữ trạng thái không nói một lời, đã trực tiếp không cho Đường Binh có cơ hội nói xong câu tiếp theo, bằng nắm đấm của anh. Chuyện xảy ra quá nhanh, Thành Giao gần như còn chưa kịp phản ứng, thì Tiền Hằng đã cho Đường Binh một đấm, góc độ ra đấm và vị trí tấn công đó, cho dù đối với việc đánh nhau Thành Giao không biết một chữ gì, nhưng cũng có thể nhìn ra đấm đó khá tàn nhẫn không chút lưu tình. gần như đánh một đấm vào chỗ chết, sau đó là đấm thứ hai, đấm thứ ba. Người của tôi ông cũng dám đụng, giọng nói của Tiền Hằng giống như đang cố gắng kìm nén, nhưng động tác thì hoàn toàn ngược lại. Thành Giao hoảng sợ nhìn Tiền Hằng giống như huyết ma thần mà cho Đường Binh một đấm rồi một đấm, cô gần như cũng phải lo sợ Tiền Hằng muốn đánh chết Đường Binh. Mặt Đường Binh bị Tiền Hằng đánh đến bị thương, lỗ mũi và khóe miệng cũng chảy máu, trước sự đàn áp tuyệt đối bằng vũ lực của Tiền Hằng, ông ta hoàn toàn kinh sợ, co lại thành một đống, vừa dãy dụa phản kháng, vừa gào khóc thảm thiết kêu cứu. 13 đấm, Tiền Hằng hoàn toàn chế trụ Đường Binh, chán ghét nhìn vết máu của đối phương dính lên tay mình. Cho dù là cảnh bạo lực đẫm máu như vậy, nhưng Tiền Hằng vẫn vô cùng tao nhã như cũ, trên khuôn mặt anh tuấn trắng nõn của anh bị bắn vài vết máu, anh nhìn Thành Giao, giấy, Thành Giao gần như là phút đến thì lòng cũng sáng ra vội vàng lấy khăn giấy ra, sếp, đây, ngón tay thon dài khớp xương rõ ràng cầm khăn giấy, thờ ơ lau khô máu trên mặt mình, sau đó giống như không đếm xỉa tới ném lên người Đường Binh, giống như chỗ vứt rác xuống cũng là đống rác rưởi vậy, Tiền Hằng không hề che giấu sự khinh thường và khinh miệt trên mặt mình. Nhưng cho dù vào loại thời điểm này, anh vẫn điềm tĩnh như cũ, nếu như bây giờ có người ngoại đi vào, căn bản sẽ không nhìn ra vừa rồi Tiền Hằng đã nổi khùng đánh Đường Binh một trận, thật sự quá đẹp trai. Thật sự quá thoải mái, Thành Giao kích động đến phục sát đất trong lòng, giờ phút này, cô còn thiếu bước gọi thẳng, tôi. Thành Giao. Đời này, sẽ tự nguyện gia nhập Ngũ Độc Thần Giáo. Vì giáo chủ, tôi bằng lòng máu chảy đầu rơi. Vì Ngũ Độc Thần Giáo. Tôi bằng lòng dâng hiến thanh xuân, tôi muốn hầu hạ giáo chủ Tiền Hằng mãi mãi, nhưng so với sự bình tĩnh và tự kiềm chế của Tiền Hằng, thì trạng thái của Đường Binh cũng chỉ có thể dùng từ thảm thương không nỡ nhìn để hình dung. Ông ta nằm dưới đất, mặt mũi bầm dập, mặt của ông ta toàn nước mắt nước mũi với máu me, trong miệng vẫn còn đang chửi mắng không ngừng nghỉ, Tiền Hằng, cậu đánh tôi thì sẽ phải trả giá thật lớn, tôi lập tức báo cảnh sát. Trong xã hội hiện đại này tôi không tin là không có pháp luật. Tiền Hằng cũng lười để ý ông ta, giống như nhìn ông ta thêm một chút là sẽ đau mắt hột vậy, anh đá Đường Binh một cước, giọng mang theo vẻ lạnh lùng giễu cợt. Nói về luật pháp xã hội yên ổn, chỉ bằng ông, đến bây giờ còn không biết tại sao bị đánh à. Ông sờ cô ấy bao nhiêu lần? 13 lần. Nói đến chỗ này, Tiền Hằng tự như nhớ ra cái gì đó, anh quay đầu nhìn Thành Giao, ánh mắt nặng nề, cái tay nào của ông ta sờ cô. Tiền Hằng vào những ngày thường luôn luôn bình tĩnh tự kiềm chế. Biểu cảm trên mặt của anh đa số thời điểm đều rất lãnh đạm, luôn không đếm xỉa tới, còn mang theo vẻ kiêu ngạo và khí chất cao quý, giống như là cái thế giới thấp kém này căn bản không xứng với hứng thú cao cấp của anh. Nhưng vào lúc này, trên mặt của anh rất sinh động, mang theo ý hung hãn. Thành Giao chưa bao giờ tưởng tượng ra, Tiền Hằng mang nhiều biểu cảm, sẽ trông như thế, liệu có đẹp hơn vẻ ngoài lạnh tanh quanh năm của anh không? Bây giờ cô được thấy, liền xác định rõ, đẹp, bởi vì Thành Giao ngẩn ra. Nên Tiền Hằng lại hỏi một lần nữa, cái tay nào của ông ta sờ cô, giọng nói của anh vững vàng, khiến cho Thành Giao không khỏi cảm thấy an tâm. Cô gần như bị đầu độc, vô ý thức trả lời, tay phải, nhưng mà hình như, Thành Giao gần như chưa nói hết câu, thì một tiếng rắc giòn giả và tiếng kêu thảm thiết đã vang tận mây xanh, Tiền Hằng đã bẻ cánh tay phải của Đường Binh. Nhưng mà cái gì, Thành Giao khó khăn nuốt câu, nhưng mà hình như tay trái cũng sờ kia xuống, cô lắc đầu thật nhanh, không có nhưng mà. Đường Binh vốn cho rằng Tiền Hằng là luật sư, nói chung sẽ cố kỵ luật pháp, không dám làm như thế, kết quả bây giờ thấy dáng vẻ tàn nhẫn này của Tiền Hằng, thì một câu cũng không dám nói, ông ta cố gắng co rút người, giống như muốn giảm cảm giác tồn tại của mình xuống, lúc này ông ta vô cùng chật vật, cánh tay phải mềm nhũn, nét mặt vặn vẹo, hiển nhiên đang chịu đựng cơn đau trật khớp. Trước kia Thành Giao chỉ biết giáo chủ Ngũ Độc Giáo giỏi dùng độc, không ngờ tới giá trị vũ lực của người ta cũng bùng nổ như vậy. Bình thường vẫn luôn che giấu thực lực, thật là bình thường không ra tay, nhưng một khi đã đánh thì phải đến mức người khác bị thương, Thành Giao xúc động nghĩ, quả nhiên người đàn ông có thể leo lên vị trí giáo chủ, thì không phải là người bình thường. Mặt hung ác tàn nhẫn kia, vầng hào quang kia, sát khí kia, bàn tay ra đòn tàn nhẫn chuẩn xác vững vàng kia của Tiền Hằng, làm Thành Giao thiếu chút nữa phải quỳ xuống hô to, Ngũ Độc Thần Giáo, thống nhất giang hồ. Hôm nay Thành Giao gần như bị sự phát triển của tình tiết sự việc này làm cho mờ mịt. Cô căn bản không rảnh suy nghĩ, chỉ tiến lên dè dặt kéo tay áo của Tiền Hằng, sếp, việc này, đừng manh động. Tranh thủ cân nhắc mức hình phạt tội cố ý gây thương tích đi bình tĩnh một chút, Tiền Hằng vẫn thờ ơ như cũ, anh tao nhã xắn tay áo, tôi biết, ngay cả mí mắt anh cũng không nhấc lên, chỉ bị thương nhẹ nên không cấu thành tội, tôi có chừng mực. Tiền Hằng khá bình tĩnh, Dưới tình huống này còn dửng dưng phổ cập pháp luật, nhiều nhất chỉ vi phạm, quy định xử phạt quản lý an ninh trật tự, đánh người khác, hoặc cố ý gây thương tích cơ thể của người khác, phạt tạm giam từ 5 đến 10 ngày, phạt tiền từ 200 đến 500 tệ, đối với tình tiết nhẹ, thì phạt tạm giam dưới 5 ngày hoặc phạt tiền dưới 500 tệ. Anh thoải mái nhìn Thành Giao, vi phạm, quy định xử phạt quản lý an ninh trật tự, không bị hiệp hội luật sư thu bằng. Thật đúng là bày mưu nghĩ kế quyết thắng đến cùng. Một suy nghĩ kỹ càng như thế, Thành Giao vừa bội phục, vừa hơi tuyệt vọng, cô cảm thấy, e rằng bản thân trong thời gian ngắn không thể trở thành cộng sự được. Tầm nhìn và góc độ cân nhắc vấn đề của cô, thật sự là chênh lệch khá xa với cái người kịch độc Tiền Hằng này. Thành Giao, cuộc đời tôi sẽ không xuất hiện chuyện mình không thể nào giải quyết được. Tiền Hằng nhíu mày, giọng còn hơi bất mãn, cô có thể học luật tốt hơn được không? Tiền Hằng trừng mắt nhìn Thành Giao, vẻ mặt chẳng muốn để ý cô đầy ghét bỏ, sau đó anh quay mặt sang, bước hai bước đến chỗ Đường Binh. Đường Binh cho rằng Tiền Hằng lại muốn đánh ông ta, bị dọa đến run lẩy bẩy, vội vàng quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, luật sư Tiền, cậu tha cho tôi đi. Ông ta vừa nói, vừa dùng bàn tay còn tốt đẹp ra sức tát bản thân. Là tôi bị ma quỷ ám, là tôi cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga, lại muốn cướp người của luật sư Tiền. Đường Binh còn thiếu bước chảy nước mắt khóc thống thiết, tôi không biết luật sư Thành là bạn gái cậu, là tôi có mắt không tròng, cậu yên tâm, tôi tuyệt đối sẽ không đi gây chuyện, cậu đánh tôi hoàn toàn hợp tình hợp lý hợp pháp, là chính tôi đã làm sai, tôi đáng đánh. Đáng đánh, Tiền Hằng lười sửa lại hiểu lầm của Đường Binh, anh chán ghét nhìn ông ta, sau đó quay đầu nói với Thành Giao, đưa tôi một tờ giấy A4 không? Đưa tôi một cây bút nữa, Tiền Hằng cầm tờ giấy. Đương nhiên không đánh Đường Binh, anh lạnh lùng nhìn Đường Binh từ trên cao, đưa giấy và bút tới trước mặt Đường Binh, ký đi. Đường Binh làm theo lệnh cầm bút, nơm nớp lo sợ hỏi, ký cái gì, ký tên ông. Giọng nói của Tiền Hằng vẫn lạnh lùng như cũ, vụ kiện của ông tôi không làm, ký tên, hủy bỏ thỏa thuận ủy thác, tờ giấy này vẫn còn trống không, nhưng mà Đường Binh nào dám phản kháng, ông ta run rẩy ký chữ xong, đưa cho Tiền Hằng. Kết quả là Tiền Hằng không nhận, anh không mặn không nhạt nhìn Đường Binh. Ấn dấu vân tay nữa, có mực đóng dấu không, dùng máu của ông là được. Giọng nói của Tiền Hằng hiển nhiên giống như đang bàn luận thời tiết hôm nay có đẹp hay không. Đường Binh rụt rè e sợ lau máu mũi của mình rồi ấn dấu tay, lúc này Tiền Hằng mới nhận giấy, sau đó tiện tay đưa cho Thành Giao. Trở về viết một bản hủy bỏ hợp đồng đại diện ủy thác, sau đó lưu hồ sơ, Thành Giao, đi. Nhưng mà Thành Giao suy nghĩ một chút, rồi dừng lại, cô đi tới trước mặt Đường Binh, chịu đựng cơn buồn nôn cảnh cáo nói. Ông đừng quên, tôi đã quay video. Nếu như ông có lén lút làm gì với luật sư Tiền, đi. Thành Giao còn chưa nói hết lời, thì bị Tiền Hằng lôi đi. Vào lúc Tiền Hằng xoay người, anh nhìn về phía Đường Binh, lạnh lùng nói, muốn đi kiện tôi thì kiện đi. Đại ca, ai dám kiện anh chứ, có thể kiện thắng sao? Không thể nào. Thẳng đến khi ra khỏi phòng họp, đi về phòng khách sạn, Thành Giao mới ý thức tới, bản thân vẫn bị Tiền Hằng kéo như cũ, cách ống tay áo. Anh cứ nắm cổ tay của Thành Giao, rõ ràng đều không tiếp xúc da thịt, nhưng trong phút chốc Thành Giao lại cảm thấy từ lúc bị Tiền Hằng nắm cổ tay, cả người dường như đang bốc cháy. Tiền Hằng không lên tiếng, chỉ là kéo cô vào phòng của mình. Mặc dù nhân phẩm của Đường Binh không đứng đắn, nhưng ra tay rộng rãi, đặt cho Tiền Hằng và Thành Giao đều là phòng xếp. Vừa rồi xảy ra chuyện đột ngột, Thành Giao xem đến kinh hoàng, bây giờ đứng ở trong phòng của Tiền Hằng, cô mới hơi khẩn trương và thấp thỏm. Thành Giao xoắn xoắn ngón tay, liếc nhìn Tiền Hằng, khẽ nói cảm ơn, sếp, cảm ơn anh. Đáng tiếc câu nói cảm ơn này hoàn toàn không lấy được lòng Tiền Hằng. Anh ngồi trên ghế salon, dáng người thẳng, mặt không biểu cảm, cô còn coi tôi là sếp sao? Trong lúc nhất thời Thành Giao có hơi mờ mịt và luống cuống. Nếu như tôi không hỏi, có phải cô không có ý định nói chuyện này cho tôi hay không? Giọng nói của Tiền Hằng vô cùng ổn định, nhưng mà càng ổn định, thì Thành Giao lại cảm thấy càng nguy hiểm, giống như mặt biển trước bão táp. Mà càng yên lặng ôn hòa, thì càng khiến cho người ta rợn cả tóc gáy. Thành Giao cắn môi, tôi sợ nói cho anh biết sẽ làm cho anh khó xử, tôi không biết anh, cô còn hiểu rõ đại nghĩa sao? Tiền Hằng liếc nhìn Thành Giao, vì nghề nghiệp dũng cảm hy sinh bản thân sao? Tại sao không chủ động đến nói với tôi? Thành Giao có hơi khó chịu, chính là trước kia, khi làm trong công ty luật trước, đi theo luật sư hướng dẫn ra ngoài ăn bữa cơm. Mặc dù chưa từng gặp người cặn bã trắng trợn giống như Đường Binh. Nhưng cũng từng bị quấy rối, khách hàng uống nhiều rượu, tất cả đều là đàn ông trung niên, nếu không phải chiếm chút tiện nghi thì chính là tiếp xúc tay chân sàm sỡ. Khi đó tôi chủ động nói cho luật sư hướng dẫn, nhưng mà ông ấy chỉ cười, bảo tôi đừng để ý, bọn họ đều chỉ đùa giỡn, khách hàng là thượng đế, chúng ta phải phục vụ tốt, huống chi bọn họ cũng không vi phạm nguyên tắc gì. Thành Giao cúi đầu, ông ấy kêu tôi nhẫn nhịn. Bộ dạng của Thành Giao rất đáng thương, cô ủ rũ cúi đầu ngồi trước mặt Tiền Hằng. Tiền Hằng gần như có thể tưởng tượng được lần đầu tiên gặp phải chuyện này, cô đã tức giận luống cuống chạy đến trước mặt luật sư hướng dẫn tìm sự giúp đỡ như thế nào, sau đó đã thất vọng như thế nào khi phát hiện luật sư hướng dẫn cũng không bảo vệ mình, cuối cùng chỉ có thể nghiến răng nuốt máu, gắng gượng mà chịu đựng mấy lời nói và hành động quấy rối của đám đàn ông trung niên giàu mỡ kia. Nghĩ như thế, Tiền Hằng đột nhiên không muốn giáo huấn cô nữa, cô không cần nhẫn nhịn, sao? Tiền Hằng mấp máy môi, trước kia mặc kệ quy tắc gì, học với ai, thì ở chỗ tôi, đều không có ý nghĩa. Thành Giao, ở chỗ tôi, bất cứ lúc nào, cô cũng không cần nhẫn nhịn, gặp phải người quấy rối cô, nếu đánh thắng được, thì trực tiếp cho một bạt tai đi, không cần cố kỵ mặt mũi đối phương, cũng không cần cố kỵ là khách hàng mấy trăm triệu mấy tỷ, vậy nếu như không đánh lại thì, không đánh lại, thì cô nói với tôi đánh giúp cô. Lúc Tiền Hằng nói lời này sắc mặt rất bình thản, giống như đang bàn luận những chủ đề không liên quan như về thời tiết vậy. Nhưng Thành Giao lại không khỏi giật mình, không biết tại sao, Tiền Hằng càng bình thường như vậy, lại càng làm rung động lòng người, nhưng chính Tiền Hằng vẫn còn không biết, anh tiếp tục dạy dỗ Thành Giao, ngoại trừ những khách hàng ỷ vào mấy đồng tiền của mình mà muốn quấy rối người khác, sau này cô sẽ còn gặp phải nhiều loại khách cực phẩm, ví dụ như cảm thấy bản thân là thượng đế, trả phí luật sư xong thì cảm thấy có thể sai khiến người khác làm bất cứ chuyện gì, hận không thể yêu cầu cô đợi lệnh 24 giờ. Cho rằng toàn bộ vũ trụ cô chỉ phục vụ một mình hắn, hắn ra một yêu cầu thì cô nhất định phải thực hiện trong vòng một phút, hắn có một câu hỏi thì cô phải phản hồi trong vòng một phút. Những người này đều không được nuông chiều, không được nhẫn nhịn, điều tốt nhất khi trở thành luật sư, chính là chúng ta có thể gặp gỡ rất nhiều khách hàng, không giống như người làm trong công ty chỉ phục vụ một ông chủ. Nếu như cô không hài lòng với khách hàng nào, thì cô có thể từ chối, mà còn không vì thế mà thất nghiệp. Bởi vì thị trường rất lớn, cô luôn có thể tìm được khách hàng khác. Tiền Hằng nhìn chằm chằm ánh mắt của Thành Giao, chuyện cô cần phải làm chính là mài luyện trình độ nghiệp vụ của mình thật tốt, như thế thì cô mãi mãi không cần nhìn sắc mặt người khác mà ăn cơm. Bởi vì chỉ có cô lựa chọn khách hàng, chứ không phải là khách hàng lựa chọn cô. Thành Giao dùng sức gật đầu một cái, vâng, cũng đừng suy nghĩ lấy đại cục làm trọng gì cả. Giọng nói Tiền Hằng rất nghiêm khắc, Tiền Hằng tôi chẳng lẽ cần cấp dưới hy sinh nhan sắc để giữ khách hàng sao? Theo bản năng, Thành Giao không ngừng nói xin lỗi, thật xin lỗi, cô có hơi xấu hổ, là tôi xử lý không chu toàn, cô không phải là xử lý không chu toàn, mà cô không tin tưởng tôi. Tiền Hằng không hề có ý định buông tha cho Thành Giao, anh sắc bén đâm phá tâm lý của Thành Giao trước đó, cô cảm thấy tôi với người luật sư hướng dẫn của cô giống nhau, giữa lòng tự ái của cấp dưới với tiền, tôi sẽ chọn tiền. Tiền Hằng chỉ rõ như thế, Thành Giao mới thật sự để ý đến, bản thân lúc trước sợ nói cho Tiền Hằng. Là vì sợ sẽ khiến cho Tiền Hằng rơi vào cảnh lưỡng nan khó xử, cân nhắc tiền đề đó, đúng là trong tiềm thức đã cho rằng Tiền Hằng sẽ vì vụ kiện này mà xoắn xuýt. Bản thân cô là một luật sư, cho dù trong trường hợp có chứng cứ chắc chắn về kẻ quấy rối tình dục, thì luật pháp đưa ra mức chế tài gì, chẳng lẽ cô không biết sao? Tiền Hằng liếc nhìn Thành Giao, cô phí tinh lực và thời gian đi khởi tố, một lần rồi lại một lần nhẫn nhịn nhớ lại cái chuyện chán ghét này, cuối cùng phát hiện Đường Binh chỉ nhận mức xử phạt không đau không ngứa. Chỉ có quấy rối tình dục ở mức dâm loạn mới tính là cấu thành phạm tội, ở loại mức độ này của ông ta, cộng thêm đến lúc đó bỏ nhiều tiền mời luật sư biện hộ, bản thân cô cảm thấy sẽ nhận kết quả phán quyết gì? Sự tức giận và uất ức trong lòng cô có thể lắng xuống không? Giờ phút này Thành Giao chỉ cảm thấy đỏ mặt đến muốn bùng nổ, cô cảm thấy xấu hổ và cực kỳ áy náy, cô đã không tin tưởng Tiền Hằng trước tiên, nhưng Tiền Hằng sau khi biết rõ điểm này, vẫn giúp cô đòi lại công đạo bằng cách thức hạ giận như vậy. Thành Giao, cô có thể tin tưởng tôi, ngay tại lúc nội tâm Thành Giao hốt hoảng, Tiền Hằng lại đột ngột cúi người, đến gần trước mặt cô, nghiêm túc nhìn cô chằm chằm, gằn từng chữ nói như thế. Bất cứ lúc nào, khi gặp phải loại chuyện này, tôi cũng sẽ bảo vệ cô. Đây là một câu nói đơn giản, thậm chí không có tu từ gì, nhưng Thành Giao lại cảm thấy trong lòng nổ một tiếng, cánh cửa sắt đóng chặt không để cho ai bước vào trong lòng, bỗng nhiên sụp đổ trước câu nói này, giống như có thứ gì đó. Nhẹ nhàng đụng vào vị trí mềm mại nhất trong lòng Thành Giao, rắc một nắm hạt giống trong lòng cô, có thứ gì đó bắt đầu nảy mầm, tim đập nhanh, lòng rung động, tin cậy còn mang theo cảm giác an toàn. Không chỉ một khắc này, Thành Giao càng tự hào hơn, có thể vào quân Hằng, có thể trở thành trợ lý luật sư của Tiền Hằng, cô cảm thấy vô cùng tự hào. Giờ phút này cô len lén nhìn về phía Tiền Hằng, trong lòng lại dâng lên một loại vui sướng vi diệu lại bí ẩn. Người khác đều không biết điểm tốt của Tiền Hằng, chỉ có cô biết. Người khác đều có mắt không tròng, chỉ có mình cô phát hiện điểm quý báu này của Tiền Hằng. Điểm tốt này không được đại chúng công nhận, ngược lại làm cho Thành Giao có loại ảo giác chỉ có con mắt tinh tường nhận ra châu báu của cô mới độc chiếm điểm tốt này của anh. Mặc dù không phù hợp để nói, nhưng vào lúc Thành Giao không ý thức được, bản thân đã nảy sinh trong lòng rồi. Tiền Hằng lại không biết nội tâm Thành Giao đang không đứng đắn, anh mang theo ý nhắc nhở nhìn lướt qua Thành Giao, sau này không cho phép cô một mình gặp đàn ông không quen biết. Thành Giao, Tiền Hằng quay đầu sang một bên, động tác có hơi mất tự nhiên, qua một lúc lâu, anh mới lại chuyển tầm mắt về, hung dữ trợn mắt nhìn Thành Giao, nghe chưa? Trong lúc nhất thời Thành Giao cũng bối rối, đây là quy định mới trong công ty sao? Tại sao không thể một mình gặp người khác phái? Mặc dù chuyện của Đường Binh đúng là khiến cho tôi vẫn còn sợ hãi, nhưng cũng không thể bởi vì như thế mà không được gặp đàn ông chứ. Hơn nữa phần lớn đàn ông, vẫn còn có ranh giới, đối với tôi cũng rất lễ độ nhã nhặn. Không, Tiền Hằng nhíu mày, khẽ mở môi mỏng, đàn ông dối trá xảo trá, lễ độ nhã nhặn với cô, đó là có mưu đồ với cô. Sếp, anh không phải là đàn ông sao? Thành Giao còn chưa kịp hỏi, quả nhiên liền nghe được Tiền Hằng nói như chuyện đương nhiên. Trừ tôi, sếp, cũng là đàn ông, mà anh chỉ trích đồng bào nam như vậy, thật sự ổn sao? Vào lúc Thành Giao đang nói móc trong lòng, Tiền Hằng lại bổ sung một câu. Trong công ty người khác có thể một mình gặp người khác phái, nhưng cô, thì vẫn tính. Tiền Hằng liếc nhìn Thành Giao, có hơi mất tự nhiên, làm một luật sư, Thành Giao quả thật quá đẹp. Ngô Quân nói cô không tự biết vẻ ngoài của mình, còn không biết cách ăn mặc, nên không dẫn tới tranh giành người yêu trong công ty, nhưng mà bây giờ Tiền Hằng cảm thấy... Ngô Quân vẫn là nhìn lầm rồi, Thành Giao quả thật vẫn lờ mờ với vẻ ngoài của mình, nhưng mà có gương mặt xinh đẹp như vậy, lại thật sự không có ý nghĩ dựa vào khuôn mặt xinh đẹp để đi đường tắt hoặc ỷ lại mà kiêu ngạo, phần đơn thuần không tự hiểu này, vào một vài thời điểm lại khiến cho cô càng có sức hấp dẫn hơn. Tiền Hằng không biết tại sao, trong đầu lại thoáng qua hình ảnh sáng sớm nay Thành Giao để lộ đường ngực, thật ra thì trong lòng anh cũng biết, Thành Giao không phải là cố ý, nhưng càng vô tình, thì lại càng có sức hấp dẫn. Bởi vì ngoại trừ đẹp ra, thì còn ngây thơ, còn đơn thuần, hồng nhan họa thủy. Tiền Hằng tức giận nghĩ, quả nhiên là hồng nhan họa thủy. Nhưng kẻ hồng nhan họa thủy trước mặt này lại không hề phát hiện cảm xúc của Tiền Hằng, cô vẫn còn cố gắng sửa lại thành kiến của Tiền Hằng. Sếp, anh thật sự nghĩ người khác đều xấu cả rồi, mặc dù trên thế giới này quả thật có người như Đường Binh, nhưng phần lớn vẫn là người tốt. Được rồi, vậy trước khi cô một mình đi gặp người đàn ông không quen biết nào, thì báo cáo với tôi trước, ôi. Được được, Thành Giao kích động nói, quen biết là kiểu gì, không quen là kiểu gì chứ. Tiền Hằng trầm ngâm một chút, làm dáng vẻ rất hy sinh, như vậy đi, cô chỉ cần nói cho tôi biết cô và đối phương có qua lại gì, tôi sẽ giúp cô phán đoán. Mặc dù thời gian của tôi rất quý, nhưng tôi cũng không hy vọng cấp dưới của mình gặp phải loại chuyện này. Thành Giao suy nghĩ đơn giản, trải qua chuyện Đường Binh vừa rồi, cô vẫn còn mang cảm kích vô hạn với Tiền Hằng. Đối với chuyện Tiền Hằng sẵn lòng tốn thời gian kiểm định cho mình này, quả thực là nghìn ân vạn tạ, cô thậm chí còn không ý thức được, bản thân là một người phụ nữ độc lập, tại sao khi gặp đàn ông không quen còn phải báo cáo chứ? Chuyện này quả thực giống như chuyện một cô bạn gái bất đắc dĩ phải báo cáo cho người bạn trai vừa ghen tuông vừa có tính chiếm hữu cao mỗi lần ra. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.